Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 638. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đó không xa, nơi một gốc đại thụ khổng lồ đứng sừng sững, là nơi cư ngụ của Liễu gia, Liễu Gia, Liễu Phiêu Nhiên, Liễu Pian Ran, sử dụng thân pháp nhanh nhất của mình. Bước chân tựa gió lướt qua không trung, hơi thở gấp gáp mà chạy tới mấy tầng cành cây mà gia tộc của nàng đang chiếm cứ. Ca ca của nàng, tân kết đan của Liễu gia, Liễu Bân Vũ, Liễu Bin Yêu, đang ở một tầng bên trái. Trên tầng này, ngoài hắn ra còn có một vị tu sĩ kết đan sơ kỳ khác của Liễu gia. Hai người ở hai đầu đông tây, khoảng cách khá xa, Liễu Phiêu Nhiên đi ngang qua vị tu sĩ kết đan kia. Chỉ khẽ cúi đầu chào rồi nhanh chân bước tới, rất nhanh đã đứng trước một pháp bảo hình tiểu lâu. Nàng không muốn gây chú ý nên vội vàng kết một pháp quyết, nhanh chóng bước vào. Nhị ca, nhị ca mau đưa muội linh thạch. Liễu Bân Vũ, dù chiếm lĩnh nửa tầng cành cây, lúc này cũng không vội bày bán gì, đang ngồi xếp bằng điều tức, nhận ra muội muội xông vào. Hắn mở mắt, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Phiêu Nhiên, muội đã không còn là hài tử, sao vẫn còn hấp tấp như vậy? Liễu Phiêu Nhiên đứng trước mặt ca ca, nghiêm túc đưa tới một chiếc bình nhỏ, trầm giọng nói, không nói những chuyện khác. Nhị ca, huynh có bao nhiêu linh thạch thì đều đưa muội, chúng ta phải nhanh chóng hành động. Liễu Bân Vũ không hiểu, nhưng từ trước đến nay vẫn luôn cưng chiều muội muội này. Thấy nàng đòi linh thạch, hắn chỉ nghĩ nàng muốn mua thứ gì đó quý giá. Sau khi nhận lấy chiếc bình nhỏ, hắn cũng không hỏi thêm gì, lập tức đưa cho nàng toàn bộ số linh thạch mình tích góp, lên đến hơn 33 vạn hạ phẩm linh thạch. Liễu Phiêu Nhiên không kịp giải thích thêm với nhị ca, chỉ để lại một câu, nhị ca, huynh thử dùng một giọt mật ong này xem. Rồi lập tức xoay người chạy ra ngoài, với tốc độ nhanh nhất, nàng vội vàng lao xuống dưới gốc đại thụ. Trong lòng nàng nghĩ, không biết vị chủ quán kia còn bao nhiêu mật ong, nàng nhất định phải nhanh chóng mua trước khi các tỷ muội khác thuyết phục được trưởng bối của họ. Cũng bởi vì sự quyết đoán của Liễu Phiêu Nhiên, nàng gần như chỉ mất chưa đến một khắc thời gian đã quay lại chỗ Diệp Thù. Yesu, trước mặt nàng, quả thật vẫn chưa có tỷ muội nào khác tới. Liễu Phiêu Nhiên cố gắng đè nén niềm vui trong lòng, lập tức chuyển toàn bộ linh thạch cho Diệp Thù, nói, xin đạo hữu đổi tất cả thành mật ong nhị phẩm cổ cho ta. Số linh thạch mà Liễu Bân Vũ tích góp không phải nhỏ, lên tới 33 vạn hạ phẩm linh thạch, nhưng giá trị của mật ong Niết Kim Phong, Nia Jin Phân lại vô cùng cao, ngần ấy linh thạch chỉ đổi được khoảng 320 giọt, vừa đủ làm đầy một chiếc bình nhỏ chỉ bằng bàn tay. Khi Liễu Phiêu Nhiên nhận lấy chiếc bình, cẩn thận đếm từng giọt, nàng mới thực sự thở phào nhẹ nhõm, thu hồi chiếc bình vào nhẫn chữ vật. Nàng cung kính cảm tạ Diệp Thù, rồi xoay người rời đi với tốc độ nhanh nhất, mang mật ong về cho ca ca của mình. Sau khi Liễu Phiêu Nhiên rời đi, Liễu Bân Vũ có chút không hiểu vì sao muội muội lại dặn dò như vậy, nhưng không hề phản đối. Hắn mở nắp chiếc bình nhỏ mà nàng để lại, ngay tức khắc một mùi hương ngọt ngào lan tỏa, quả nhiên là mật ong. Tuy nhiên, trong mùi hương mật ong này lại ẩn chứa một luồng lực lượng kỳ lạ, khiến hắn không tự chủ được mà đưa tới gần miệng uống một ngụm nhỏ. Chỉ một ngụm nhỏ mà bằng cả giọt mật, gần như ngay lập tức lan tỏa trong yết hầu, rồi chảy thẳng xuống bụng. Liễu Bân Vũ lập tức nhận ra mình uống quá nhiều. Không trách được, muội muội đã dặn hắn chỉ nên uống một giọt. May mắn thay, loại mật ong này vô cùng ôn hòa, dù có chút cảm giác khó chịu, nhưng với sự điều tức của hắn, rất nhanh đã hòa tan. Khi quá trình luyện hóa hoàn tất, Liễu Bân Vũ cảm nhận rõ ràng sự biến đổi trong cơ thể mình. Pháp lực trong đan điền không ngừng được tinh lọc, áp nhập vào xích đan, chi gian trong cơ thể, khiến đan dược vốn xoay chuyển có chút trúc chắc nay trở nên tròn trịa hơn và pháp lực tinh thuần hơn nhiều. Nhưng đây chưa phải là điểm quan trọng nhất. Xích đan đã thành hình, mật ong dù tốt đến đâu cũng không thể biến nó thành tử đan. Di gian, tuy nhiên, hắn cảm nhận được những ám thương tích tụ khi kết đan được mật ong chữa lành một phần. Nếu có thể dùng thêm nhiều mật ong này, nhất định tất cả thương tổn sẽ hoàn toàn biến mất, pháp lực được tinh lọc, thậm chí xích đan còn có khả năng đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Khi đó, tiềm lực của hắn sẽ được phục hồi. Sau khi luyện hóa xong, Liễu Bân Vũ mở mắt, đúng lúc đối diện với ánh nhìn của muội muội vừa trở về. Trong tay nàng là một chiếc bình nhỏ, được nâng lên bằng cả hai tay, trịnh trọng đặt trước mặt hắn. Nhị ca, tất cả ở đây rồi. Liễu Bân Vũ nhận lấy chiếc bình, ngẩng đầu nhìn muội muội đang mồ hôi nhễ nhại, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác rung động mạnh mẽ. Phiêu nhiên, hắn không thể nói thêm được lời nào. Hắn từng nghĩ muội muội muốn mua một món bảo vật cho bản thân, nhưng không ngờ nàng muốn mua là vì hắn, vì người ca ca đáng lẽ phải bảo vệ nàng khỏi mọi tổn thương. Liễu Phiêu Nhiên nhìn thấy tâm tình của ca ca, cố gắng bình tĩnh hơi thở, mỉm cười nói, nếu không có nhị ca, đã chẳng có muội. Liễu Phiêu Nhiên, muội đã sớm bị những kẻ kia bắt nạt mà chết. Nay may mắn gặp được thứ tốt cho huynh, chỉ cần huynh luyện hóa hết chúng, những vết thương trước kia sẽ được chữa lành, ngày sau cũng không cần lo lắng việc không thể tiến xa hơn. Liễu Bân Vũ nghe vậy, nghiêm nghị đáp, ta nhất định không để muội phải chịu khổ thêm lần nào nữa. Liễu Phiêu Nhiên, Liêu Pian Ran, thấy huynh trưởng cảm động như vậy, liền tinh nghịch cười một tiếng, lấy ra một chiếc bình hơi lớn hơn, lắc lắc trước mặt hắn mà nói, nhị ca đừng nghĩ nhiều, muội cũng mua một ít mật cổ ong hạng nhất phù hợp với mình, giá rẻ hơn nhiều so với cái này, nhưng cũng đủ để muội dùng cho việc tu hành rồi. Liễu Bân Vũ, Liêu Bin Yêu thấy vậy, cầm lấy bình mật xem kỹ, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nói, thế thì muội hãy kể cho ta nghe cẩn thận xem nào. Liễu Phiêu Nhiên liền ngồi xuống đối diện huynh trưởng, thuật lại đầu đuôi sự việc không sót điều gì. Hôm nay muội cùng vài vị tỷ muội khác đi dạo chợ, liền thấy có một vị đạo huynh bày bán hoán nhan hoa. Hoán nhan hoa, Liễu Bân Vũ kiên nhẫn lắng nghe lời muội muội, đến khi nàng nói xong, liền khẽ cười tán thưởng. Lần này có thể mua được vật này, quả thật là nhờ công Phiêu Nhiên rồi. Liễu Phiêu Nhiên cũng rất vui mừng, không kìm được mà mắt đỏ hoe, nói, trước giờ đều là nhị ca che chở cho muội, giờ cuối cùng muội cũng có thể làm chút việc vì nhị ca. Muội thấy vui sướng vô cùng, nàng không nhịn được siết chặt nắm tay, lại nói, sau này mọi chuyện nhất định sẽ tốt đẹp. Liễu Bân Vũ bị muội muội truyền nhiễm cảm xúc, siết chặt chiếc bình trong tay, gánh nặng đè nén trong lòng hắn bấy lâu nay, đến khoảnh khắc này rốt cuộc cũng được vơi bớt phần nào. Hắn hiểu rõ rằng, chỉ cần không có biến cố bất ngờ, tương lai hắn nhất định có thể tiến bước xa hơn. Huynh muội Liễu gia vốn còn có một trưởng tỷ, nhưng từ trước khi Liễu Phiêu Nhiên ra đời, nàng đã xuất giá. Dòng của bọn họ tuy là chi chính của Liễu gia, nhưng lại rất không được coi trọng. Thế hệ trước không có nhân tài nào nổi bật, tài nguyên trong gia tộc phân phát cũng vô cùng ít ỏi. Vì vậy, đối với những dòng khác, chi này gần như muốn chèn ép thế nào cũng được. Ở thế hệ trước, có một vị nữ đệ tử xuất sắc của Liễu gia, trong lần ra ngoài lịch luyện, bị một tên công tử bột của gia tộc khác nhìn trúng dung mạo, muốn kết thân với Liễu gia, nhưng vị nữ đệ tử ấy tư chất xuất chúng, làm sao có thể gả cho loại người như vậy? Huống chi đối phương tuy không có chính thất, nhưng hậu viện đầy dẫy mỹ nhân, rõ ràng là kẻ đạo lộ vô vọng, không xứng đôi chút nào. Hai bên gia tộc thương nghị, quyết định chọn người khác thay thế. Người được chọn chính là trưởng tỷ của Liễu Bân Vũ, Liễu Doanh Nhiên, Liễu Inh Ran, Liễu Phụ và Liễu Mẫu chỉ là tu sĩ trúc cơ. Liễu Doanh Nhiên tư chất bình thường, tương lai nhiều lắm cũng chỉ đạt đến trúc cơ, nhưng dung mạo nàng lại không kém vị nữ đệ tử kia. Vì thế sau một phen bàn bạc, nàng bị ép gả thay. Tên công tử bột ấy không phải là kẻ tử tế. Hắn cảm thấy Liễu Doanh Nhiên tuy có dung mạo không tệ, nhưng vẫn thua kém người ban đầu. Trong lòng khó chịu, thường xuyên tỏ thái độ lạnh nhạt. Dẫu không đến mức đánh đập, nhưng việc lạnh mặt hay làm mất mặt nàng trước người ngoài lại là chuyện như cơm bữa. Liễu Doanh Nhiên lấy phải người như vậy, làm sao sống yên được? Liễu Phụ và Liễu Mẫu chẳng có cách nào thay đổi, chỉ có thể nén giận chịu đựng. Liễu Bân Vũ ghi tạc mọi thứ vào lòng, từ đó càng thêm cố gắng tu hành, dốc toàn lực ép bản thân trưởng thành, chỉ mong sớm ngày đủ sức bảo vệ tỷ tỷ. Không lâu sau, Liễu Phiêu Nhiên ra đời. Liễu Bân Vũ yêu thương nàng như chân bảo. Dù sống trong gia tộc khác, Liễu Doanh Nhiên vẫn thường xuyên gửi tài nguyên tích góp được về, chỉ mong hai em mình sống tốt hơn. Nhờ nỗ lực không ngừng, lại thêm căn cơ tốt, Liễu Bân Vũ nhanh chóng đạt trúc cơ cao giai, khiến dòng của hắn có chút địa vị trong gia tộc. Nhưng một mình hắn đơn độc, khó mà gánh vác tất cả. Liễu Phiêu Nhiên tuy cũng có tư chất không tệ, nhưng nàng tuổi còn quá nhỏ, dẫu được huynh trưởng chăm sóc, cũng chỉ mạnh hơn những đệ tử đồng trang lứa chút ít. Duy nhất đáng mừng là Liễu Phiêu Nhiên không phải chịu cảnh uất ức như trưởng tỷ năm xưa. Sau khi bước vào trúc cơ, nàng kết giao được không ít bằng hữu quyền quý trong các gia tộc khác. Nhưng cảnh đẹp khó bền. Khi Liễu Phiêu Nhiên dần lớn, dung mạo kiều diễm như hoa, gia tộc lại có ý định chọn nàng làm đối tượng kết thân. Liễu Bân Vũ nghe được tin này, làm sao cam lòng. Hắn dẫn muội muội rời khỏi gia tộc lịch luyện. Đồng thời trong chuyến đi ấy, hắn liều mạng tìm ra phương pháp cưỡng ép đột phá, bất chấp tiềm lực bị hao tổn cùng nội thương chồng chất. Hắn dùng toàn bộ sức lực để kết thành kết đan. Khi đạt kết đan, Liễu Bân Vũ mang muội muội về gia tộc, thẳng thắn từ chối chuyện kết thân. Với thân phận tu sĩ kết đan, lời nói của hắn có trọng lượng. Gia tộc đành phải xóa tên Liễu Phiêu Nhiên khỏi danh sách, để nàng tiếp tục tu hành trong gia tộc. Nhờ đó, cuộc sống của Liễu Doanh Nhiên ở gia tộc khác cũng được cải thiện. Phu quân của nàng không dám khinh thường, phải giữ thể diện cho nàng với tư cách chính thất. Dẫu vậy, Liễu Phiêu Nhiên hiểu rõ, nếu không vì tỷ muội, huynh trưởng của nàng chắc chắn sẽ có cơ hội kết thành nguyên anh. Nhưng hắn đã hy sinh tất cả, chịu nội thương nặng nề, từ đây khó mà bước tiếp. Lúc ấy, Liễu Phiêu Nhiên, Liễu Pian Ran đang tản bộ giữa các quầy hàng, tình cờ nghe người bán giới thiệu công dụng thần kỳ của loại mật này. Nàng gần như không kìm nổi lòng mình, lập tức mua ngay một giọt nếm thử. Khi cảm nhận được tác dụng thực sự của nó, nàng mừng rỡ khôn xiết. Không chút do dự, nàng gom toàn bộ linh thạch của mình, còn lấy thêm toàn bộ gia sản của Liễu Bân Vũ, Liễu Bin Yêu, huynh trưởng của nàng, chỉ vì nàng biết, đây nhất định là cơ duyên trời ban để cứu chữa thương tổn âm thầm mà huynh trưởng phải chịu đựng bấy lâu nay. Mật Niết Kim Phong không chỉ chữa lành thương tổn, mà còn tinh lọc pháp lực, giúp khơi thông tiềm năng bị bế tắc. Với loại bảo vật này, ngày Liễu Bân Vũ thuận lợi kết nguyên anh, rồi hình in cũng không còn là giấc mơ xa vời. Liễu Phiêu Nhiên cười mà rơi lệ. Đợi khi ta viết thư cho đại tỷ, nếu tỷ ấy vẫn còn ý chí tu hành, ta sẽ chia một phần mật này cho tỷ. Đến lúc đó, tỷ tăng tiến tu vi, xem gã cặn bã kia còn dám ức hát, bê tỷ và tiểu chất tử nữa không. Khi chất tử trưởng thành, tỷ cũng sẽ bớt lo âu. Liễu Bân Vũ lặng lẽ nhìn muội muội, ánh mắt dần trở nên dịu dàng. Đúng vậy, hắn nghĩ, những ngày tháng sắp tới của chúng ta nhất định sẽ tốt hơn. Sau một lúc trầm tư, hắn dặn dò, ta sẽ bắt đầu bế quan, dùng mật này để tu luyện. Muội hãy ra ngoài, báo cho các trưởng bối trong gia tộc biết chuyện này, để họ cũng cử người đến mua. Liễu Phiêu Nhiên nghe vậy, lập tức tỏ vẻ không vui, vì việc gia tộc ép đại tỷ thay người khác gả cho một kẻ PS. Ân chỉ vì lợi ích, nàng luôn cảm thấy gia tộc lạnh lùng vô tình, nên không muốn báo tin gì tốt cho họ. Trước đây, nàng từng muốn mua thêm một bông hoán nhan hoa, hoan nhan hoa, để tặng đại tỷ, mong tỷ ấy có thể cải thiện cuộc sống, chứ tuyệt nhiên không phải để làm hài lòng các trưởng bối. Thấy muội muội yêu thương người thân như vậy, Liễu Bân Vũ không khỏi cảm thấy ấm lòng, nhưng cũng phải giảng giải rõ ràng. Chúng ta từng chịu ơn tài nguyên của gia tộc, nợ ân tình họ, khi xưa, do tu vi ta chưa đủ, không thể đóng góp nhiều cho gia tộc, nên dù họ muốn đại tỷ liên hôn, chúng ta cũng không có sức phản đối. Sau này, nhờ ta kết đan, chia gian, thành công, gia tộc có thêm danh tiếng, cũng coi như trả đủ ân tình, mới có thể thay muội cự tuyệt việc đó. Nhưng nay, bảo vật này là do chúng ta tự bỏ linh thạch ra mua, gia tộc không thể ngang nhiên đoạt lấy. Tuy nhiên, nếu muội không nói ra, các gia tộc khác lại mua được, mà Liễu gia, Lưu gia không có, thì sao đây? Hắn lắc đầu, nói thật, nếu sau này trưởng bối trong tộc đến hỏi xin ta vài giọt, ta có thể không cho sao? Thà để họ tự đi mua, nếu không mua được thì cũng chẳng thể oán trách chúng ta. Nghe huynh trưởng phân tích, dù trong lòng vẫn có chút bất mãn, Liễu Phiêu Nhiên cũng đành chấp nhận, nàng thở dài, xoay người đi báo tin. Trước khi rời đi, nàng bực dọc nói, nhị ca, huynh cứ bế quan luyện hóa niết kim mật, bao nhiêu thì luyện hóa hết, nếu họ không mua được, huynh cứ tiếp tục bế quan, đến khi rời khỏi ẩn tiên đảo thì thôi. Liễu Bân Vũ bật cười, đáp lời, được, Phiêu Nhiên, muội đi nhanh đi. Sau khi Liễu Phiêu Nhiên mua hết 300 giọt mật rồi rời đi, lại có vài nữ tu mang theo linh thạch tới, dường như để tránh tai mắt, họ đều đi riêng lẻ, không mang theo người khác. Diệp Thù, Yesu, không ngần ngại, bán hết số niết kim mật phù hợp cho tu sĩ trúc cơ. Chu Di, nhưng đến khi nói đến mật dành cho tu sĩ kết đan, hắn lại không dễ dàng giao ra như vậy, bởi nếu món bảo vật quá dễ có được, giá trị của nó cũng không còn được coi trọng. Giá ban đầu là 1.000 linh thạch một giọt, sau đó tăng lên 1.200, 1.500, 1.800, cho tới cuối cùng là 2.000 linh thạch một giọt. Dẫu vậy, những nữ tu này vẫn liên tục ra vào, mỗi lần đều mang theo không ít linh thạch, cố gắng mua được thêm càng nhiều càng tốt. Bên phía Liễu gia cũng có người được cử đến, ban đầu là Liễu Phiêu Nhiên dẫn đường, sau đó các đệ tử khác trong tộc cũng thay nhau tới. Mỗi lần đều bỏ ra lượng lớn linh thạch để đổi lấy niết kim mật. Tuy vậy, việc các gia tộc khác nhau liên tục lui tới không tránh khỏi thu hút sự chú ý của nhiều người. Cách chương